Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, người coi ta là sợ lớn. Tại phần lớn người đều đi đại phòng Hồng Thành thời điểm, Phương Nam lại tới kỳ quái người. Những năm này qua lại viễn khách cũng càng ngày càng nhiều. Tại Đông Bộ địa khu, Phù Thiển Nguyên thanh danh đã đầy đủ vang dội. Ngẫu nhiên còn sẽ có Dung Dư Sơn cùng Trấn Trạch khu vực người vượt qua Đại Trạch, đi tới Phương Nam, hoặc là mậu dịch, hoặc là mua sắm, hoặc là tìm phần sinh kế, mà kéo theo bắt đầu là Dung Dư Sơn cùng Trấn Trạch phụ cận đường thủy thương mậu. Cùng với Đông Bộ địa khu cuộc sống tiêu chuẩn, giống như là tiểu man bộ lạc, lão tổ mẫu bọn hắn đã thường xuyên có thể thu đến Phù Thiển Nguyên đưa tới hàng hóa. Áo gai tơ tằm đều là hàng thượng đẳng, đồ đồng cùng đồ sứ, càng làm cho các nàng hơn yêu thích không buông tay. Mà từ lại thêm phương đông tới xa thương môn, cũng biết tại các nàng bộ lạc tiến hành chỉnh đốn, liền mang theo, liền Trấn Trạch địa khu cán Việt nhân. Nghe nói Phù Thiển Nguyên có thể cuộc sống tốt hơn sau đó, liền chuẩn bị tập thể di chuyển đi qua. Đây đối với Trấn Trạch địa khu bộ lạc các thủ lĩnh tới nói, có lẽ là kiện tốt sự tình. Bởi vì cán Việt nhân vừa đi, về sau đi săn thời gian trong cạm bẫy, liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện những này cổ hoặc tử. Phù Thiển Nguyên Hồng Châu Chi Bang, binh cường, hàng phong, khí thịnh, người có uy dung, thế không thể đoạt. Tương tự thành Cưu Thị Chi Quốc đánh giá, xuất hiện ở Phù Thiển Nguyên Hồng Châu liên minh trên thân, mà theo nguồn tiêu thụ cùng nhau tiêu đi ra ngoài. Còn có rượu, Túc Sa Thị cầm rượu bán cho trên biển hòn đảo bộ lạc. Những cái kia vạch lên tiểu thuyền hỏng bộ là các tộc trưởng, từng cái uống say mềm, ôm Túc Sa tộc trưởng liền cùng hắn ký một đống đơn đặt hàng. Sau đó Túc Sa Thị mọi người liền phát hiện, rượu cái đồ chơi này, nói chuyện làm ăn là thật tốt dùng a. Quản hắn đối diện là ai, trước rót hai vạc, chính là cái đồ chơi này muốn từ phương Nam vận chuyển hàng tới. Mà bí phương đương nhiên là sẽ không công bố. Tại Phù Thiển Nguyên, cái kia kỳ quái người ở chỗ này đi loạn, thế nhưng ở xa tới khách, thường xuyên có khắp nơi nhìn ra xa người. Cái này cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Cái này kỳ quái người cũng không phải luyện khí sĩ. Vị kia nhìn ra xa đại phòng Hồng Thành luyện khí sĩ, không có từ mặt phía Bắc tới. Cái này người là từ phương Tây Vu Sơn tới. Hắn tìm được Vu Phán lão tiên sinh, mà Vu Phán nhìn thấy hắn sau đó, mười phần giật mình. Ngươi, làm sao biết tới? Người kia cười cười, hành lễ, lại lễ nghi cũng không lắm chu toàn. Hắn cái tử cao lớn, so với vốn là cao lớn Vu Phán lão tiên sinh còn cao hơn một cái đầu. Trên tay có hai cái long xà ngọc hoàn. Chúc Dung Thị đi hành sơn, thế nhân liền ngay cả tên của ta đều quên. Đều nói thiên hạ Trúc Dung chỉ có hoàng đế nhất mạch kia. Thế gian tất cả mọi người gọi hắn là Trúc Dung, hoàn toàn quên ta. Hiện tại liền trở về đều không cho phép sao? Người tới là Trúc Dung, là Viêm đế nhất mạch Nam Trúc Dung. Cái này, 200 năm, người không phải là đi Ba Sơn sao? Vu Phán lão tiên sinh cùng Nhường Vân Đồ những đệ tử này cùng học đồ đi giúp người xem bệnh ngồi xem bệnh. Hắn mang theo Nam Trúc Dung đi dược phòng tiếp sau tâm sự. Mà Nam Trúc Dung lúc đi, nhìn Vân Đồ một chút, cặp mắt kia bên trong khiêu động ánh lửa. Nhường Vân Đồ như ngồi bàn trông, mặt trời đồ đằng, Viêm đế máu khôi phục, có người kế tục, thật sự là vui vẻ a. Nam Trúc Dung đi tới hậu phòng, đối Vu Phán lão tiên sinh đi thẳng vào vấn đề, nói muốn gặp một lần cái kia tỉnh lại mặt trời đồ đằng tiểu vu sư. Hắn trên đường từ Ba Sơn trở về, cách lâu như vậy, từ năm đó chuyên húc thời tránh đi Bắc Trúc Dung phía sau, lần thứ nhất trở lại, chính là vì cái này tiểu vu sư tới. Ta đi đến Vu Sơn, linh đầm bên trong đã không còn thái tử Trường Cầm, chỉ là ta không nghĩ tới, cùng vu cô một dạng, linh sơn thập vu đều riêng phần mình phân tán, tìm tới chính mình vừa ý địa phương ẩn cư sao? Mà nghe nói Bắc Trúc Dung tới phương Nam, Nam Trúc Dung hơi trầm mặc một hồi, phát ra cười lạnh, Vu Phán lão tiên sinh coi như không nghe thấy hắn cười lạnh. Nghe hắn nhắc lên Vu cô, thế là hỏi một câu, vẫn khỏe chứ? Đương nhiên tốt, bất quá cũng nhanh không xong. Nam Trúc Dung nói, ta mưu dọn trở lại động đình, mang theo rất nhiều đồ đằng. Những cái kia đồ đằng oán khí tụ tập lại, che kín bầu trời, Diêm Thủy bộ lạc, chấm ngoặc kép, lúc này đã bị Tam Miêu ảnh hưởng. Ba trên mặt đất ngao du dính liền tần địa khu vực. Có một đầu gọi là khoa trương nước địa phương. Khoa phụ thị từng tại cái này hoạt động, mà cái này địa phương, hiện tại là ba người năm bộ địa bàn. Bất quá đã bị lịch sử cải biến. Cái này năm bộ người không có lập tức tiến hành bộ tộc đại di rời. Bởi vì lúc này Tam Miêu đám người ngay tại ý đồ đem Võ La Trung Ly núi ngũ đại bộ lạc thu nạp vào Tân Tam Miêu hệ thống, hứa hẹn mở cực kỳ phong phú. Vì vậy ngũ đại bộ lạc ngay tại suy nghĩ cái này sự tình được cùng mất. Đến cùng là rời đi Diêm Thủy, còn là rời vào Tam Miêu. Võ La Trung Ly núi ngũ đại bộ lạc, cầm đầu bộ tộc đồ đằng là Bạch Hổ. Diêm Thủy bộ lạc nhận được cái này kinh khủng tin tức. Vu cô đối với cái này biểu thị lo lắng, nàng ý kiến là rời đi, thế nhưng Diêm Thủy chư bộ cũng không muốn đi. Tại thần thoại cùng lịch sử đan xen quang ảnh bên trong, Hậu Hán thư bên trong từng nói, cũng không phải là như thần thoại một dạng lãng mạn. Trong thần thoại nói là Diêm Thủy thần nữ cùng Lẫm Quân ba vụ đem sinh ra ái tình. Diêm Thủy thần nữ bay lên mê vụ không cho phép hắn rời đi. Sau này bị hắn bắn chết, nhưng mà Hậu Hán thư Tây Nam Man Di liệt truyện cùng với Tấn thư Thủy Kinh chú bên trong nói liền tương đối đơn giản, Lẫm Quân cưỡi thổ chu từ khoa trương thủy hạ đến Diêm Dương, Diêm Thủy có thần nữ nguyện lưu cùng tồn tại, Lẫm Quân không cho phép, bởi vì tứ liền bắn giết chi. Lẫm Quân phục cưỡi thổ chu xuống Cập Di thành, Diêm Thủy bộ lạc cùng ba người năm bộ sinh ra xung đột. Diêm Thủy thủ lĩnh hứa hẹn bọn hắn có thể lưu lại cư trú. Thế nhưng ba người muốn độc chiếm nơi đây. Thế là phát sinh chiến tranh. Diêm Thủy thần nữ bị Lẫm Quân một mũi tên giết chết. Diêm Thủy chư bộ chiến bại biến thành nô lệ. Ái tình thần thoại phía dưới, rất có thể che giấu đẫm máu Diêm Dương chiến đấu. Vu Phán lão tiên sinh luôn luôn tính tình rất tốt, lúc này lại lộ ra vẻ giận dữ. Linh Sơn thập vu cũng có thể khi nhục. Bạch Hổ đồ đằng không tầm thường a. Người chính là chuyển hình thiên đến ta cũng không sợ. Thật coi Linh Sơn thập vu là sợ lớn. Nam Trúc Dung nhưng là nói, Vu cô là trong các ngươi vu thuật yếu nhất, niên kỷ cũng nhỏ nhất người. Nếu như là Vu Hàm, nên như thế không sợ. Nhưng nàng nên như thế sợ hãi. Thế là tìm tới ẩn cư ta, hy vọng ta xuất sơn tương trợ. Mà vừa vặn, ta đang muốn đến phương Nam tìm kiếm cái kia tiểu vu sư. Vu Phán lão tiên sinh hỏi hắn là thế nào biết rõ phương Nam sự tình. Nam Trúc Dung cho ra đáp án, nhường Vu Phán lão tiên sinh 10 phần chấn kinh. Là thục nhân nói, thục nhân thật lên phía Bắc đi tìm Cự Linh thị. Hơn nữa còn thật bị bọn hắn mời về. Thế là ở tại Diêm Thủy Thượng Du. Nhanh đến Di Thủy địa khu Nam Trúc Dung. Gặp vào thục thục nhân cùng Cự Linh thị công tượng. Mấy năm trước, ta cũng cảm giác được Viêm Đế huyết mạch tại rung động. Thế nhưng một mực tìm không thấy phương hướng. Ít nhiều những cái kia thục nhân, ta mới biết hắn đến tột cùng ở nơi nào. Nam Trúc Dung sắc mặt nghiêm túc. Cùng Vu Phán lão tiên sinh nói rồi hắn kinh thiên ý tưởng. Là thời điểm khôi phục Viêm Đế nhất hệ vinh quang. Hắn huyết mạch, tuyệt đối là Viêm Đế trực huyết. Người bên ngoài nhìn không ra. Thế nhưng ta có thể cảm giác được. Kia là cùng ta phụ thân hỏa thần dung quang tương đồng máu. Là đế huyết truyền thừa. Nếu như hắn có ý nguyện, tương lai của ta cái này bảo vệ hắn xưng vương. Vu Phán lão tiên sinh quá sợ hãi. Vội vàng nói cho hắn biết không nên nói như vậy. Bắc bộ Trung Nguyên có lượng lớn người ở chỗ này, mà lại hiện tại dính đến Bắc bộ đại đế tranh đoạt. Có thể ngàn vạn không thể làm loạn. Nhưng Nam Trúc Dung nghe xong tứ đế làm loạn, lại là cất tiếng cười to. Hoàng đế suy vậy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.